Chiến thần Hào Môn, chương 668, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 668 chương tuyệt không thích ngươi. Không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu. Những chiêu thức này, ta không rõ ràng lắm là đến từ là ai cân nhắc. Nhưng ta muốn, Đàm lão kiến thức rộng rãi. Sẽ phải biết, Đàm Hưng vội vã xua tay. Không muốn nghe Giang Ninh câu nói kế tiếp. Phía trước khen tặng, phía sau sợ lại là muốn đả kích chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xua tay, chăm chú suy nghĩ, tìm kiếm trong đầu ký ức. Giang Ninh không có quấy rầy hắn. Nếu như luận hiện tại, ai đúng giang hồ quyền tử hiểu rõ nhất, đây tuyệt đối là Đàm Hưng. Vị này Bắc chân lưu phái trong ngôi sao sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người vừa mới thi triển là hình ý quyền trong lưỡng chủng. Đàm Hưng cau mày, hoặc có lẽ là xem như là biến chủng hổ hạc đôi hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hổ hạc đôi hình, hình ý quyền trong một cái nhánh núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hình ý quyền bộ quyền pháp này đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Trước đây quen biết một cái hình ý quyền tông sư, đã ở 8 năm trước qua đời. Hắn nhìn Giang Ninh, hắn không có truyền nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngụ ý, hiểu hình ý quyền nhân. Hoặc có lẽ là, đem hình ý quyền luyện đến nhất định trình tự. Được cho cao thủ người. Đã không có. Hôm nay giang hồ quyền tử, đại đa số đều biến mất ở trong đô thị. Hiện tại xã hội này, tiền tài cùng địa vị tối cao, người theo đuổi đồ đạc, đã sớm không giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có mấy người, biết từ nhỏ tập võ, đánh bóng mình từng chiêu từng thức, ngâm mình tắm vài thập niên. Dù cho chính là hắn Đàm thị, huy hoàng này sao nhiều năm, bây giờ cũng dần dần bị đồng hóa. Huống chi này tiểu chúng con đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Đàm Hưng hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ tới Đông Hải giết ta. Nghe vậy, Đàm Hưng con ngươi chợt co rút lại. Hắn lập tức cũng biết kết quả. Hai người kia, khẳng định đã chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ám sát Giang Ninh, hay là đi Đông Hải. Sợ rằng thiên hạ này, cũng không có mấy người có thực lực này. Nhưng Giang Ninh sẽ để ý, thật ra khiến hắn thật bất ngờ. Dù sao đạt được Giang Ninh trình tự, thực sự có thể nói không có gì đáng sợ sợ. Hoàn toàn chính là thần cản giết thần, mà ngăn cản giết ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể để cho Giang Ninh để ý, chỉ sợ cũng không là người bình thường rồi. Bọn họ là mầm tai vả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh biết Đàm Hưng có nghi vấn, cũng không có giấu giếm. Không chỉ là hai người, mà là rất nhiều, thậm chí khả năng là một đám. Bọn họ đối với ta uy hiếp không tính lớn, nhưng bọn hắn tồn tại là to lớn tai họa ngầm, biết dẫn phát mầm tai vả. Không chỉ là trên mặt đất vòng tròn, trong lòng đất vòng tròn, hoặc là thương nghiệp vòng tròn, cho dù là giang hồ quyền tử, đồng dạng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Hậu quả không phải chúng ta có thể gánh nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh một câu nói. Để Đàm Hưng cảm giác được sự thái nghiêm trọng tính. Hắn mặc dù không thích Giang Ninh. Nhưng đối với Giang Ninh nói. Cũng chẳng có bao nhiêu nghi vấn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang hồ quyền tử. Bây giờ dần dần có chút thay đổi vị. Dù cho hắn Đàm thị cũng là như vậy. Giang Ninh mấy câu nói. Làm cho Đàm Hưng cau mày. Biểu tình càng là nghiêm túc. Ta phải tìm ra bọn họ. Cho nên tìm được hai người kia lai lịch. Cực kỳ trọng yếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói. Bọn họ bị phá hủy rồi dung mạo. Mài đi rồi vân tay. Trừ cái này thân thủ con đường. Không có những thứ khác có thể tìm tới bọn họ lai lịch phương hướng. Cho nên, ta cần Đàm lão trợ giúp. Đàm Hưng trầm mặc hồi lâu. Cũng không có nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị phá hủy dung mạo. Mài đi vân tay. Đây chính là muốn tẩy rửa một ít vết tích. Mà thân thủ con đường. Những vật này là không còn cách nào xóa. Hoàn toàn chính xác chỉ có cái này một cái phương hướng. Ta tận lực cha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm Hưng nói. Chuyện này nghiêm trọng tính. Ta đã hiểu. Nếu là có cần. Đàm thị biết cung cấp trợ giúp. Giang hồ quyền tử sự tình. Không phải chuyện của ngươi. Là trách nhiệm của ta. Giang Ninh không nói chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết Đàm Hưng người như thế. Ngoan cố mục. Thủy chung kiên trì lão nhất phái thói quen cùng cách làm. Nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt. Đàm Hưng nhất định có thể tự hiểu rõ. Còn có một việc. Ta phải nói rõ ràng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm Hưng hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm Giang Ninh. Ta tuyệt không thích ngươi. Hành. Cách chương.